Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc không phải là con trai ruột của bác mẹ Tô. Dừng động tác gõ ly thủy tinh lại, nhìn Lâm Thư chậm rãi nói. Lâm Thư sửng sốt trợn to cặp mắt nhìn mẹ Tô, không biết nên phản ứng như thế nào. Chuyện này thực ra cũng không phải là chuyện ngày xưa phức tạp. Gì, trong một đêm mưa 30 năm trước, một đôi vợ chồng trẻ tuổi lén lút chạy vào ngôi biệt thự mà ngày thường tuyệt không dám đặt chân vào, đem đứa bé vừa mới sinh cẩn thận từng ly từng tí đặt ở dưới mái hiên một gia đình. Đối với cặp vợ chồng này mà nói, nuôi sống chính mình đã là một chuyện không dễ dàng gì, huống chi lại thêm một người. Bọn họ không có khả năng mua cho đứa bé sữa bột, cho đứa bé đi học. Thay vì để cho đứa bé đi theo bọn họ chịu cực khổ, chi bằng đưa cho gia đình tốt bụng. Người phụ nữ miễn cưỡng dựa vào lòng người chồng, nhìn đứa bé mắt chặt tay ngủ say sưa, lo âu hỏi. Ngộ nhỡ, bọn họ đưa con vào cô nhi viện thì làm thế nào? Dù sao cũng là một đứa con rứt ruột sinh ra, tóm lại là có chút không nỡ, người chồng thở dài một cái, nếu không thật sự cùng đường. Thì, yên tâm đi, mấy ngày trước đọc qua một bài phỏng vấn. Đây chính là nhà họ Tô, mặc dù đại phú đại quý, nhưng vẫn chưa có con. Nghe nói, bọn họ cũng khá tốt bụng, không đến mức ngược đãi con chúng ta đâu. Ngồi xổm xuống cầm bàn tay nhỏ bé của cục cưng, một gọt nước mắt của người phụ nữ rơi xuống. Thực xin lỗi, nói xong, bấm chuông cửa cùng người chồng trốn mở một góc. Nhìn quản gia mở cửa kinh ngạc ôm lấy cục cưng. Ngoài cửa, hai người bước đi được ba nước liền quay đầu lại. Lưu luyến không rời đi. Trong nhà cục cưng dường như ý thức được điều gì đó, mở hai mắt ra, nhìn thấy vợ chồng nhà họ Tô hoàn toàn xa lạ, sau đó nhếch môi, ngây ngốc. Nở nụ cười, ngày hôm sau, nhà họ Tô liền có thêm một miệng ăn. Nhà họ Tô đối với đứa con trai duy nhất Tô Mặc này có thể nói là rất cưng chiều, ngoại trừ mấy người lớn thì không có ai khác biết thân phận thực sự của Tô Mặc, mà quyền thế nhà họ Tô nhất định khiến cho Tô Mặc từ nhỏ trở thành thiên chi kiêu tử. Khi đó, ở trong khu có hai tiểu bá vương, một người là Cố Minh, người còn lại chính là Tô Mặc. Từ trước tới nay Tô Mặc đều không thích Cố Minh, rõ ràng Tô Hoãn là em gái của anh, nhưng mà lúc nào cũng ở bên cạnh Cố Minh, vui vẻ gọi, anh Cố, còn khi nhìn thấy anh, lại là, mặc, giọng điệu hoàn toàn không coi trọng anh, Tô Mặc khó chịu liền muốn bắt nạt Tô Hoãn, kéo tóc buộc đôi ngựa của cô, làm bẩn váy của cô, thấy cô khóc sướt mướt oán giận đi tìm Cố Minh, mới cảm thấy dễ chịu một chút, mặc dù càng về sau, đối diện với Cố Minh càng chém giết thê thảm, tất nhiên, Tô Mặc nhỏ hơn một tuổi dĩ nhiên không thể đánh lại Cố Minh, thường bị đánh đến chảy máu, trở về nhà, ngay cả ba Tô mẹ Tô cũng không nhận ra con trai, cứ như thế, Tô Mặc cắn răng nghiến lợi quan sát Cố Minh một thời gian dài, cuối cùng tìm được một cơ hội, nhân lúc Cố Minh ngủ ở trong sân. Lặng lẽ giữ chặt anh ta, đợi đến lúc Cố Minh ý thức được không thể chịu được đã tỉnh lại, liền nhìn thấy vẻ mặt dương dương tự đắc của Tô Mặc. Khinh thường mất kinh châu mà, lần đầu tiên Cố Minh bị Tô Mặc đánh cho thê thảm, cái đôi nhỏ của Cố Minh, Tô Hoãn, nhìn thấy Cố Minh mặt, mũi bầm dập dáng vẻ quẫn bách, biết được kẻ đầu sỏ gây ra là lão ca, nhà mình, vô cùng oán giận kêu la, lập tức muốn đi tìm Tô Mặc trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Mặc tự cho là làm được một chuyện cực kỳ tốt, đang chờ Tô Hoãn dùng ánh mắt kính nể nhìn mình, thật không nghĩ đến, Tô Hoãn vừa về tới nhà, không nói hai lời, liền cầm cái gối, hung hăng đánh anh. Đau quá tiểu Hoãn, em làm gì thế? Khốn kiếp, dám đánh lén anh Cố, thật không có nhân phẩm. Này, này tiểu Hoãn, em đừng có mới nới cũ, anh mới là anh của em đấy, ai có loại anh như anh. Tô Hoãn nhớ tới thương tổn của Cố Minh, giận ghê gớm, xuống tay càng độc ác. Anh chính là anh em, cho dù em có dính lại với Cố Minh đi nữa thì anh em vẫn là anh. Tô Mặc cũng tức giận, trầm giọng nói. Tô Hoãn gào lên, anh mới không phải anh trai tôi, anh căn bản không phải con trai bác cả. Sắc mặt Tô Mặc biến đổi. Em nói cái gì? Lúc này mới ý thức được bản thân đã nói ra chuyện không nên nói, Tô Hoãn dừng động tác trên tay, che miệng lại, cực kỳ ảo não. Nói cho anh biết, Tô Mặc khó che giấu được vẻ mặt, tiểu bá vương không ai bì kịp, nghiêm túc nhìn Tô Hoãn. Dường như cảm nhận được khí thế của Tô Mặc, Tô Hoãn chậm rãi nỉ non, là lần trước tôi nghe thấy ba mẹ nói chuyện, tôi không biết. Tô Mặc trầm mặc, vì vậy, mùa hè năm 15 tuổi ấy, Tô Mặc tìm được tờ giấy chứng nhận nhận nuôi, tìm được cha mẹ ruột từng ném anh đi. Nhưng khi nhìn thấy người em trai đi bên cạnh cha mẹ ruột, Tô Mặc không có tiến lên nữa. Đối với bọn họ mà nói, lúc trước có thể nhẫn tâm vứt bỏ đứa con của chính mình, không hề chỉ là vì bọn họ không nỡ để con trai đi theo bọn họ sống những ngày nghèo khổ. Có lẽ, bọn họ biết khi bọn họ có khả năng nuôi nấng con cái, bọn họ hoàn toàn có thể sinh được một đứa con khác. Khi trở lại nhà họ Tô, trong cái phút chốc Tô Mặc đột nhiên cảm thấy thế sự biến đổi. Vốn dĩ, bản thân vẫn là người được cưng chiều vô cùng, nhưng tỉnh lại phát hiện anh chẳng qua chỉ là kết quả của sự cảm thông của nhà họ Tô mà thôi. Tô Mặc không có bất kỳ lý do gì đi oán giận vợ chồng nhà họ Tô, ngược lại hiếu kính với bọn họ tăng lên mấy phần. Nếu không phải là bọn họ, rất có thể anh đã bị vứt bỏ ở trong cô nhi viện rồi. Trong thời gian dài từ trước tới nay, nhà họ Tô đã mang lại cho anh rất nhiều ấm áp tuyệt vời. Anh yêu mỗi người trong nhà họ Tô, vì bọn họ lương thiện. Nhưng mà anh làm thế nào cũng không thể vô lại tùy húng đối với vợ chồng Tô gia như trước được, anh không dám, anh sợ có một ngày cuối cùng vợ chồng Tô gia sẽ ghét bỏ anh không đủ trưởng thành, không đủ xuất sắc. Có phải, sau khi mất đi, mới biết thế nào là xót xa? Tất cả mọi người nói, con trai độc nhất của Tô gia, hình như đột nhiên trưởng thành, nhưng mà chỉ có người trong Tô gia mới biết được nguyên nhân thực sự trong đó. 18 tuổi Tô Mặc xách hành lý, đi đến nước Mỹ. Từ đó về, sau, đi làm, đi học đều dựa vào chính mình, từng bước đi qua. Vợ chồng Tô gia lo lắng anh không thể chịu đựng được rất nhiều lần muốn kéo anh về, nhưng mà Tô Mặc chỉ nhàn nhạt cười. Ba mẹ, con không thể vĩnh viễn sống dưới sự che chở của ba mẹ. Thời gian 8 năm, cứ đến cuối tuần Tô Mặc đúng hẹn gọi điện thoại về nhà, nhưng không về nước lần nào. Tô Hoãn dần dần lớn lên, ý thức được rốt cuộc lúc trước cô làm sai chuyện gì, cố gắng nói lời xin lỗi với Tô Mặc, nhưng Tô Mặc ở trên màn hình máy vi tính cách một biển Thái Bình Dương, nói. Không sao, từ ông cụ của Tô gia cho tới Tô Hoãn cũng không biết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự thật cho Tô Mặc rốt cuộc có phải là chính xác hay không? Nếu như ngày đó không có xảy ra chuyện này, có thể là Tô Mặc bây giờ vẫn như cũ không buồn, không lo, hoặc là biến thành một công tử nhà giàu ăn chơi chắc tán. Nếu như vậy, bọn họ làm sao có thể sẵn lòng quan tâm đến anh như bây giờ? Sự ràng buộc của tình thân cũng không nhất định phải hình thành trên cơ sở huyết thống, không phải sao? Tô gia chỉ có hai đứa bé, một là Tô Mặc, một là Tô Hoãn. Sản nghiệp khổng lồ của Tô gia cũng chỉ có hai người đó có thể thừa kế, nhưng mà Tô Hoãn sống thực sự quá mức nhàn nhã thoải mái, tha rằng làm một nhà báo bình thường, cũng không muốn lội vũng nước đục này. Sau khi gả cho Cố Minh, càng ngại càng thoải mái, cho nên toàn bộ áp lực liền đặt trên vai Tô Mặc. Nhưng mà từ nước Mỹ trở về, lại lựa chọn làm giảng viên trường Đại học B, dứt khoát từ chối mấy lần dụ dỗ lẫn cưỡng ép của ông cụ Tô gia. Cháu không có tư cách, vĩnh viễn đều là một câu như thế. Ông cụ Tô vì vậy cực kỳ nhức đầu, Tô Mặc rõ ràng cố chấp không muốn làm người thừa kế của Tô gia. Đứa cháu trai này như thế nào, ông cụ Tô làm sao lại không biết, vậy mà Tô Mặc lại cứ cứng mềm đều không chịu ăn. Một mình ở bên ngoài, thuê nhà trọ, cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua, xem ra giống như đường làm quan rộng mở. Nếu Tô Mặc dựa vào quyền thế Tô gia làm một việc gì đó, như vậy ông cụ Tô sẽ có đầy đủ lý do ép Tô Mặc trở về. Nhưng mà hai năm Tô Mặc hoàn toàn dựa vào chính bản thân, từng bước một bước đi. Ông cụ Tô gần như đã muốn buông tha rồi. Ai ngờ đâu Tô Mặc lại về nhà cầu xin ông giúp đỡ một người con gái, không sai, một người con gái. Ông cụ Tô bị sợ đến cảm thiếu chút nữa rơi xuống. Sau khi xảy ra chuyện năm 18 tuổi, Tô Mặc đối với tình yêu đã chán nản, hầu như không có một cô gái nào có thể lọt vào mắt anh. Mặc dù không ít bạn gái, nhưng để thật lòng thì lại giống như đầm rồng hang hổ cho, nên đã 30 tuổi rồi mà vẫn là người cô đơn. Nhưng mà lần nào lại vì một vô gái cam tâm trở lại, cơ hội như này không được uổng phí. Ông cụ Tô nhân cơ hội đưa ra điều kiện tiếp quản công ty. Tô Mặc không muốn đồng ý, nhưng cũng không có cách nào khác, đành phải đồng ý. Còn sự tồn tại của Lâm Thư ở trong mắt người của Tô gia tự nhiên trở nên không tầm thường. Đó là vì sao hôm nay mẹ Tô lại xuất hiện ở đây? Tất cả mọi người trong nhà họ Tô đều đang chờ đợi Tô Mặc có thể buông bỏ hết những vướng mắc trong lòng. Lúc mẹ Tô nói xong, vẻ mặt ảm đạm, rõ ràng là đối với hành động của Tô Mặc trong những năm tháng gần đây cực kỳ khổ sở. Lâm Thư đột nhiên nhớ lại đêm giao thừa, đêm 30, vì sao lúc Tô Mặc nhắc tới nhà lại có tâm trạng phức tạp như vậy, cũng không phải là chán ghét mà là mong muốn, rõ ràng là muốn ở bên cạnh người thân, nhưng mà trước sau đều cảm thấy bản thân mình hoàn toàn xa lạ, cho nên mới vùng vẫy không thôi như vậy. Buồn cười tự xem nhẹ mình, rồi lại khiến cho người ta cảm thấy thật thảm thương. Lâm Thư cố gắng tiêu hóa những tin tức này, chỉ cảm thấy cuộc sống quá muôn màu muôn vẻ. Vốn dĩ cô chỉ muốn làm một người khiêm tốn, bình phàm trải qua những ngày tháng yên ổn, nhưng mà vì sao từ sau khi quen biết Tô Mặc tất cả mọi chuyện đều phát triển ngược lại chứ? Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của mẹ Tô, Lâm Thư nhất thời nghẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời muốn từ chối lại phát hiện căn bản không từ chối được. Chỉ cần dính dáng đến Tô Mặc, Lâm Thư sẽ hốt hoảng, mà một khi hốt hoảng, sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn được. Lâm Thư nắm chặt tờ giấy mẹ Tô đưa cho cô, đứng ở trước cửa. Chính chỗ Tô Mặc do dự không đi lên, thật sự là khờ ghê gớm, tại sao lại nhất thời xúc động đồng ý vậy chứ? Cách chương.